Chương 1607, dù cỏ mì vĩnh cửu. 5 năm. Chương 1607, dù cỏ mì vĩnh cửu 5 năm mà chính là Trương Tưởng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Trong bầu trời kia cao treo mặt trăng liền trong nháy mắt thay đổi đổi thành tinh hồng màu sắc đến, cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng văn lộ xuất hiện tại mặt trăng trên. Sau đó, chính là một hồi lượng dày vô cùng quan mang, từ mặt trăng trên bạo phát ra, hướng về Tokyo khu vực chiếu xuống tới. Ánh trăng xuyên thấu nặng nề cản trở, tứ vô kỵ đạn mà chiếu xạ đến cả một cái Tokyo trên khu vực, đem mỗi một tấc sừng ó kỳ đều chiếu sáng. Vô luận là kia đứng ở trên đường, trốn ở trong nhà, thậm chí là trốn ở dưới đất trong chỗ tránh nạn mặt đám người, đều bị ánh trăng nhét vào chiếu xạ trong phạm vi. Nhà kia nóc nhà, thật dày thổ địa, căn bản là ngăn cản không được kia có thể xuyên thấu trùng điệp chướng ngại đặc thù ánh trăng. Mà chính là đang bị ánh trăng chiếu bắn tới trong nháy mắt đó, vô luận bọn họ là có phải có ngẩng đầu xem hướng bầu trời, vô luận bọn họ là đang làm cái gì, thân thể của bọn họ đều là sẽ dừng lại ở tại chỗ, trở nên ngốc trệ đứng lên. Mà ở không biết chưa phát giác ra trong, đôi mắt của bọn họ cũng là hiện lên gìn nghệ gẳng tiêu chí tới. Đúng, đúng gìn nghệ gẳng. Lúc này đứng ở hơn vạn mét cao giữa không trung, trước người nổi lơ lửng lóe ra kim quang điện tịch, tay phải cầm tràn ngập uy nghiêm ba động thẩm phán chi kiếm còn như thần nhân vậy Trương Tưởng, cặp kia đặc thù mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng không biết lúc nào, cũng đã là tiến hóa đến rồi gìn nghệ gẳng trình độ. Hơn nữa, vẫn là hoàn mỹ tinh hồng cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng cha nở dê tha y bởi vì, đang ở hắn thi triển ra sủ cỏ mì vĩnh cửu đồng thời. Hắn trong thân thể kia tràn ngập sinh mệnh lực trả cờ dạ liền tự nhiên trào hiện ra, không vào hắn kia đôi trong ánh mắt, để cho một cách tự nhiên phát sinh biến hóa rồi. Đang không có tiên nhân chi thể có thể chất đặc thù phía dưới, Trương Tưởng lại đúng y đi theo dựa vào kia đặc thù trả cờ dạ, hoàn mỹ hoàn thành thay thế, mới để cho cái này sủ cỏ mì vĩnh cửu cái này một cái trung cực ảo thuật hoàn mỹ thi triển ra. Cải biến đi, tín ngưỡng của các ngươi, đem bọn ngươi thành tín nhất tín ngưỡng giao phó cho ta đi. Trương Tưởng hai mắt trợn trợn to, cặp kia tinh hồng cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng trong đen kịt câu ngọc, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Mà đồng thời, một đặc thù ba động cũng là kèm theo ánh trăng soi sáng, truyền bá đến rồi cả một cái Tokyo khu vực bên trong. Từng cái tiếp thu được cái này một cái ba động dân chúng, tất cả đều là thân thể không cấm địa chấn động một chút, cả một người lâm vào càng sâu tầng huyễn tưởng trong thế giới đi. Bất quá, Trương Tưởng sở chế tạo ra lại cũng không phải là cái gì mỹ hảo thế giới, mà là một cái tràn đầy chiến loạn cùng hủy diệt thế giới. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là tạm thời lao ngoại trừ bọn họ ở hiện thực trong thế giới tất cả ký ức, để bọn họ hoàn mỹ dẫn vào Trương Tưởng sáng tạo hủy diệt ảo thuật trong thế giới đi, để bọn họ bắt đầu nếm cả các loại nhân sinh cực khổ. Sau đó, để kia thẩm phán thiên sử dáng người, lấy các loại bất đồng phương thức, tại bọn họ trong đời gian khổ nhất thời điểm xuất hiện, đem bọn họ từ hủy diệt trong trường cứu ra. Hơn nữa, như vậy ảo thuật luân hồi, còn cũng không phải là lần một lần hai, mà là trăm lần, nghìn lần. Mỗi một lần huyễn cảnh luân hồi, Trương Tưởng đều sẽ để lao đi rơi bọn họ hơn phân nửa ký ức, chỉ lưu lại bọn họ đối với đạt được cứu rỗi kia một khắc lòng thành kính. Để bọn họ một lần nữa mà từng trải vô số lần trong luân hồi, đem viên kia lòng thành kính chui luyện càng ra hoàn mỹ, để bọn họ hạng nặng thể sắc và tinh thần đều rơi vào tay giặc đến rồi tín ngưỡng trong đại dương tới. Chẳng qua là hao tốn không đến cân nhắc phút mà thôi, cả một cái Tokyo khu vực dân chúng, cũng đã trải qua hơn mấy trăm ngàn loại này luân hồi. Có vài người coi như là đứng ở nguyên đất mà thôi, trên thân hình tản mát ra khí chất cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đó là, bọn họ ở từng trải vô số lần luân hồi sau đó, sở chui luyện ra được đối với thẩm phán thiên sử thành kính lòng tín ngưỡng. Mà đồng thời, đang ở Trương Tưởng tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, duy trì sủ cỏ mì vĩnh cửu đồng thời. Mắt trần có thể thấy, giống như là siêu xây đa bạo phát một dạng, từng đạo màu vàng nhạt tín ngưỡng chi lực quang trụ, liền từ phía dưới Tokyo khu vực trong bạo phát ra. Số kia số lượng, đúng con số hàng triệu coi là. Này màu vàng nhạt tín ngưỡng chi lực quang trụ, tuy là đơn nhìn một cái đứng lên đúng vô cùng được đơn bạc. Thế nhưng, làm một thiên đạo, một vạn nói, 100.000 đạo cuối cùng đạt được 2 triệu đạo tín ngưỡng chi lực đạm kim sắc quang trụ hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, kia thông thiên đạm kim sắc quang trụ lại là có thể đem chọn một cái Tokyo khu vực đều cho bao vào. Từ trong tinh không quan sát xuống nói, chúng ta sẽ thấy rất mỹ lệ một bờ cờ tranh mặt Tokyo, khu vực mỗi một cái địa phương đều là hiện lên hào quang màu vàng kim nhạt, giống như là tràn đầy thần bí tinh đồ. Mà chính là tín ngưỡng chi lực số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, Trương Tưởng thì là trương khai hai tay. Hội tụ đi, tất cả tín ngưỡng hết thể từ Tokyo khu vực hiện lên dựng lên 2 triệu đạo tín ngưỡng lực quang trụ, còn có từ nơi không xa học sinh mới của chi trấn, mấy trăm km ra Osaka khu vực tín ngưỡng chi lực sông, đều là hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng tụ đến. Cương đại tới cực điểm tín ngưỡng chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, đem Trương Tưởng nặng nề mà bao bao ở trong đó. Các tín đồ, cống hiến ra các ngươi thành tín nhất tín ngưỡng đi, đang ở đang nói mới vừa rơi trong nháy mắt đó, Tokyo khu vực trong hết thể chúng sủ có mì vĩnh cửu dân chúng, tất cả đều là mở ra chính mình nhắm hai mắt, mà kia trong ảo cảnh tình cảnh, cũng đều là đồng bộ đến rồi thẩm phán thiên sử cứu vớt kia phút chốc. Hơn 10, trên 1 triệu nói màu vàng nhạt tín ngưỡng chi lực quang trụ, chợt mà biến thành kim sắc, đem chọn một cái Tokyo khu vực đều chiếu sáng. Đồng thời, cũng để cho kia bao vây lấy Trương Tưởng tín ngưỡng chi lực kim sắc viên cầu, chợt mà biến thành màu vàng kim màu sắc. Ở trước mặt của ta mở ra đi, thần linh đại môn Trương Tưởng chợt bạo nổ quát một tiếng. Mà đồng thời, hết thể tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành kim hoàng sắc viên cầu, bạo phát ra lượng dày tới cực điểm quang mang, giống như là trong bầu trời xuất hiện thái dương bạo tạc thời điểm tình cảnh tới một dạng, đem chọn một cái Tokyo khu vực, còn có vòng ngoài xâm lâm toàn đều chiếu sáng. Thậm chí còn, ngay cả mấy trăm km ra Osaka khu vực, cũng có thể mơ hồ mà thấy được bên này quang mang. Mà đang ở những thứ này tín ngưỡng chi lưu con sông trong bao, Trương Tưởng hoàn toàn được giãn ra thân thể của chính mình tới. Vô số huyền ảo tin tức, hướng lấy hắn trong đại não quán thâu đi, thế giới tại như vậy phút chốc đúng có vẻ như vậy được rõ ràng. Hết thảy tất cả, đều tựa như là bị phân cách thành thuần túy nhất tồn tại. Liên phảng phất, chỉ cần bước về phía trước một bước, liền có thể chạm tới cả một cái thế giới. Mà Trương Tưởng cũng thật là về phía trước bước ra một bước. Quang Vinh đăng thần vị Trương Tưởng bình thản nói ra một câu như vậy. Mà đồng thời, kia hào quang màu vàng nóng cũng là chợt mà một hồi bạo phát, hóa thành vô số hào quang màu vàng nóng, chiếu rọi cả một cái thế giới. PS1 chương này tới đã muộn trước, thế nhưng hẳn là rất thoải mái chứ, cuối cùng, cầu toàn định cùng khen thưởng.